Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, hoa mắt thần mê cơm chiên trứng nấu nướng. Phượng hoàng đản cơm chiên, dùng phượng hoàng đản tăng thêm tốt nhất long huyết mễ trộn nấu nướng mà ra món ăn. Tràn ngập nồng đậm tinh khí, có cường đại chữa trị thương thế hiệu quả, dù sao cũng là thần thú đản. Thần thú nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa thần tính năng lượng trong chỗ có chữa trị lực lượng là cự đại. Tuy nhiên nghề nhan thụ thương là tinh thần hải bị thương. Nhưng là dùng thần thú đản tới sửa phục đầy đủ. Dù sao, nghề nhan tu vi không tính mạnh. Tinh thần hải cũng không đạt tới thần linh cảnh cường giả như vậy khủng bố. Trong phòng bếp, mà nữ An Xanh mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến tại chặt lấy củ cải. Cái này chặt củ cải nhưng cũng là cái việc cần kỹ thuật. Không phải tùy tiện liền có thể chặt tốt. Bởi vì muốn luyện tập đao công, bộ phương đối nàng yêu cầu cũng có chút nghiêm ngặt. Mỗi một khối củ cải ở giữa khoảng cách nhất định phải một kích cỡ tương đương. Không thể có quá nhiều sai sót. Cho nên, mỗi một đao xuống dưới, mà nữ An Xanh đều là muốn thi lượng trong đó đao cách. Quá rộng hoặc là quá chặt, đều sẽ có ảnh hưởng. Nếu như sai lầm quá nhiều, lấy bộ lão bản tính khí có thể sẽ tăng thêm đối nàng trừng phạt. Không chừng đến lúc đó cũng không phải là một đống củ cải mà chính là hai đại chồng chất củ cải. Trong phòng bếp, trừ ma nữ An Xanh tại khổ bức cắt củ cải bên ngoài. Bộ phương cũng là nâng viên kia phượng hoàng đản đứng tại bếp lò trước đó. Hắn hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm tình giữ vững bình tĩnh. Cơm chiên trứng, hắn làm rất nhiều về, nhưng là phượng hoàng đản cơm chiên, bộ phương còn là lần đầu tiên làm. Mà lại, hắn không thể có quá lớn sai lầm. Một khi sai lầm, hắn không có bổ cứu thời cơ. Dù sao trong tay hắn phượng hoàng đản chỉ có một cái. Một khi bởi vì sai lầm mà hủy cái này mai cơm chiên trứng, này nghê nhan liền thật không có cơ hội cứu. Mặc kệ là vì nghê nhan, còn là mình chủ nghệ thượng tôn nghiêm, bộ phương đều không cho phép chính mình xuất hiện sai lầm. Cho nên, bộ phương đối lần này phượng hoàng đản cơm chiên, nhất định phải toàn lực nấu nướng, sôi trào giống như tinh thần hải dần dần bình phục lại. Bộ phương mở mắt ra, trên thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa, đến bộ phương cấp độ này đầu bếp, đã không phải là đang sử dụng chân khí nấu nướng, mà chính là dùng tinh thần lực nấu nướng. Dù sao tinh thần lực càng thêm mẫn cảm, càng có thể cảm ứng được nguyên liệu nấu ăn trong năng lượng một tơ một hào biến hóa. Tâm thần lắng đọng, bộ phương không hề bận tâm. Hắn mặt không biểu tình. Trên thân tước vũ bào đều là không gió mà bay. Sợi tóc đang chậm rãi phiêu đãng. Dùng nhung dây thường đem chính mình sợi tóc trói lại. Bộ phương khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong tinh thần hải, có tiếng long ngâm đang vang vọng. Tiếng gào trùng thiên. Vén lên tinh thần biển cự đại tinh thần gợn sóng. Ông, một cỗ cường đại tinh thần ba động nhất thời khuếch tán mà ra. Bộ phương đối với mình bây giờ tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn không có cái dự đoán. Nhưng là chỉ ít hẳn là sẽ không thua Từ Tôn hàng ngũ. Dù sao lúc trước hắn thần hồn cảnh một bậc thang thời điểm. Tinh thần lực chính là không sai biệt lắm có thể sánh ngang thần linh cảnh. Tinh thần ba động phảng phất là hóa thành từng đạo tách ra ra gợn sóng. Trong phòng bếp ma nữ An Xanh nhất thời có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Nắm hắc sắc thái đao tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng có chút kinh dị. Nàng nhìn về phía trước đứng lặng tại trước bếp lò bộ lão bản. Khí tức kia phát sinh biến hóa long trời lỡ đất bộ lão bản. Thật đáng sợ. Đây thật là bộ lão bản a. Này ăn nói có ý tứ bộ lão bản, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Liền xem như đan phủ chủ chỉ sợ đều không có uy thế như vậy đi. Mà nữ An Xanh căn không biết, bây giờ bộ phương, tại trên thực lực đã triệt để nghiền ép cái gọi là đan phủ chủ. Mặc kệ là tu vi chân khí vẫn là tinh thần lực mức độ, đều là triệt để nghiền ép. Trong nhà hàng, rất nhiều người đều là nheo lại mắt. Cảm ứng đến trong không khí tràn ngập ra tinh thần ba động. đều có chút động dung. Cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a ngược lại là không quan trọng. Nhưng là những người khác, cũng có chút sợ hãi. Liền xem như Tiểu U cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương thời điểm. Bộ Phương tinh thần lực yếu nhỏ đáng thương. Trong phòng bếp, Bộ Phương tinh thần lực đang không ngừng ba động, ầm ầm khuếch tán ra tới. Hắn lấy ra tản ra óng ánh quang huy long huyết mễ. Đây là Bộ Phương tìm hệ thống đổi lấy long huyết mễ. Dùng nhiều tiền mới là đổi được lấy hắn bây giờ tư cách đủ khả năng đổi được long huyết mễ. Tuy nhiên không phải dùng chân long long huyết tưới nước long huyết mễ. Nhưng là cũng có chút bất phàm. Phối hợp viên này không tính đỉnh cấp Phượng Hoàng Đản ngược lại là đã đủ. Phượng Hoàng Đản tại Bộ Phương tinh thần cảm giác dưới. Giống như một khỏa sáng chói mặt trời gay gắt. Quang huy chướng mắt mà chói mắt. Không ngừng bốn phía phát tán. Tại này quang huy chính trung tâm. Tựa hồ có Phượng Hoàng gáy gọi thanh âm đang vang vọng. Có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn kim sắc Phượng Hoàng thân ảnh đang lưu truyền. Bộ Phương trong tay kim quang lấp lóe. Hoàng kim long cốt thái đao ra hiện trong tay hắn. Tiếng long ngâm trùng thiên. Một đạo thần long hư ảnh tại thái đao chung quanh quanh quần. Bộ Phương đan tay nắm lấy thái đao. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn chằm chằm viên kia Phượng Hoàng đàn. Trong nháy mắt chém ra nhất đao. Một đao kia. Giống như là xé tan bóng đêm. Tại Bộ Phương tinh thần cảm giác trong. Một đao kia. Nhanh như thiểm điện. Phảng phất muốn đem tinh thần lực của hắn đều là xé rách giống như. Hơi hơi có mấy phần tim đập nhanh. Xoát xoát xoát. Thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn. Đùa nghịch từng cái đao hoa. Sau cùng bành một tiếng hóa thành khói xanh tán đi. Nơi xa. Mà nữ An Xanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng cơ hồ quên chính mình nhiệm vụ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương động tác. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lần này trừng phạt tựa hồ cũng rất không tệ. Lại có thể kiến thức đến bộ lão bản nấu nướng. Đây là một loại may mắn. Vừa rồi một đao kia. Tinh túy vô cùng. Để cho nàng tâm thần đều là run rẩy. Nguyên lai đao công luyện đến cực hạn. Chính là như vậy a. Đao ra không giấu vết. Từ mặt ngoài. Căn nhìn không ra viên kia trứng bị chém vỡ. Nếu là đổi lại nàng đến. Khả năng một đao kia xuống dưới. Vỏ trứng chính là tứ tán rạn nứt. Bộ lão bản. Không hổ là bộ lão bản. Nàng tựa hồ có chút minh bạch Bộ Phương để cho nàng cắt củ cải nguyên nhân. Cắt củ cải có thể luyện thành loại này đao công. Bộ Phương giơ tay lên. Nhẹ nhàng tại vỏ trứng phía trên vỗ. Nhất thời này vỏ trứng đỉnh chóp bị đẩy ra. Nồng đậm tinh khí cùng sinh mệnh lực từ này vỏ trứng bên trong bắn ra. Quang hoa ngút trời, lóa mắt mà chói mắt, mà nữ An Xanh hoảng sợ trước ngực cao ngất run không ngừng. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực, giản làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bộ Phương đem vỏ trứng đặt ở bếp lò bên trên, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn giơ tay lên, tinh thần lực vẫn như cũ là cảm ứng đến vỏ trứng. Sau một khắc, nâng bàn tay lên. Trong đầu tinh thần lực phảng phất là hóa thành long quyển phong giống như bao phủ mà ra. Tại này Phượng Hoàng đàn phía trên hội tụ. Rầm rầm, một tiếng to rõ Phượng Hoàng gáy gọi thanh âm phóng lên tận trời. Này vỏ trứng trong phun ra quang mang bị xoắn nát. Bộ Phương tinh thần lực ở trên không hội tụ. Hóa thành phễu toàn qua. Đem bên trong trứng dịch quấy cùng một chỗ. Lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng hỗn hợp lại cùng nhau. Hóa thành màu da cam trứng dịch, Bộ Phương tinh thần hải đang sôi trào, hoàng kim long hồn đang gầm thét, trứng dịch nhất thời từ Phượng Hoàng đàn trong bị quất ra. Tại tinh thần long quyển phong hội tụ dưới, hóa thành một đầu gào thét thần long, Phượng Hoàng gáy gọi, thần long cuồng vũ, một màn này, nhượng ma nữ An Xanh nhìn hoa mắt thần mê, như si như say, đây là đang làm đồ ăn. Ngươi cái này mẹ nó là tạp kỹ a. Làm đồ ăn có thể làm ra long phượng trình tướng. Bộ Phương giơ tay lên. Vung tay lên. Nhất thời quả trứng kia dịch hội tụ mà thành thần long chính là hướng phía Bộ Phương chuẩn bị kỹ. Càng thanh hoa từ trong chén chút xuống mà đi. Đổ đầy đầy một bát. Trứng dịch còn tại trong chén đánh lấy xoáy. Thanh Hoa Từ Bát tựa hồ có chút không chịu nổi cái này sinh cơ nồng đậm phượng hoàng đản dịch. Tùy thời muốn nổ tung lên giống như. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra rất nhiều linh dược. Long cốt thái đao lại hiện ra. Đem những này nguyên liệu nấu ăn chặt thành mảnh vỡ. Gạt ra chất lỏng hỗn hợp nhập này trứng dịch bên trong. Trứng dịch đang xoay tròn. Vừa vặn đem những linh dược này chất lỏng cũng là lăn lộn hợp lại. Làm xong những này, Bộ Phương thì là bắt đầu bước kế tiếp chuẩn bị. Hắn lấy ra từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy mà đến long huyết mễ. Lần này long huyết mễ cấp bậc cao hơn nhiều. Chỉ là nắm trong tay, mà có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh cơ. Nếu là dùng long huyết này gạo tới làm long huyết mễ cơm, Tiểu U hẳn là sẽ rất lợi hại ưa thích đi. Bộ Phương trong đầu thế mà hiện ra ý nghĩ này. Không khỏi nhanh. Ý nghĩ này chính là bị hắn cho bỏ đi. Bởi vì hắn cảm giác bây giờ Tiểu U hẳn là sẽ càng ưa thích hương cay huyết long tôm đi. Xem ra đem huyết long tôm để vào điền viên trong trời đất nuôi dưỡng kế hoạch phải sớm điểm tiến. Hành. Nếu không lời huyết long tôm phương pháp ăn cũng không có cách nào hiện ra. Dù sao Bộ Phương tại này hồ nước màu đỏ ngòm trong câu huyết long tôm cứ như vậy nhiều. Nếu là ăn xong, liền thật ăn xong, đổ vào thiên sơn linh tuyền thủy, hỗn hợp tại long huyết mễ, cọ rửa một phen về sau, đem cơm nước cho khuynh đảo. Tuy nhiên long huyết mễ tràn ngập huyết sắc, nhưng là tẩy ra cơm nước lại không chứa mảy may huyết sắc. Nếu là lần một số long huyết mễ, cọ rửa đi ra cơm nước hội có một ít huyết sắc tạp chất. Đây chính là tốt nhất long huyết mễ cùng thứ cấp long huyết mễ chênh lệch. Hết thảy công tác chuẩn bị đều là làm xong. Bộ Phương hé miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm. Đây là thiên địa huyền hỏa. Khủng bố nhiệt độ cao nhất thời trong không khí lan tràn ra. Mà nữ An Xanh đôi mắt sáng lên. Bộ lão bản rốt cục muốn hiện ra tránh thức kỹ thuật A. Châm lửa, chảo nóng, huyền vũ oa tản ra huyền hoàng sắc trạch, suy suy suy, trứng dịch nhập nồi, một mùi thơm nhất thời như bom giống như bắn ra, đột ngột, nhanh chóng, mà nữ An Xanh trong nháy mắt chính là bị mùi thơm này cho bao trùm. Đây là nàng chưa từng có ngửi được qua trứng hương, xem như Bộ Phương đầu bếp học đồ, nàng nấu nướng cơm chiên trứng rất nhiều, đối với trứng hương. Có thể nói là từ từ nhắm hai mắt đều có thể đoán ra là cái gì trứng linh thú. Thế nhưng là lần này trứng hương hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Linh khí càng nồng đậm. Năng lượng càng hùng hậu hơn nguyên liệu nấu ăn. Đối đầu bếp yêu cầu liền càng nghiêm ngặt. Không chỉ là nấu nướng thủ đoạn nghiêm ngặt. Tại tinh thần lực cùng thể chất yêu cầu đều là rất lợi hại nghiêm ngặt. Bộ Phương một tay nắm lấy cái nồi. Một tay bưng nồi. Điên nồi. Lật xào. Một mạch mà thành. Huyền vũ oa cùng bếp lò phát sinh tiếng va chạm. Mang theo du dương tiết tấu cảm. Đông đông đông. Mỗi một lần va chạm. Trong nồi trứng cùng cơm chính là hội bay tán loạn mà ra. Kim quang lóng lánh. Quang mang bốn phía. Một từng chùm sáng bắn ra, huyền vũ oa phía trên, nhiệt khí cùng hương khí tràn đầy, lại là hóa thành phượng hoàng đang bay múa, có thần long đang gầm thét, cái này thần thoại một màn rung động ma nữ An Xanh. Bộ Phương mặt sắc mặt ngưng trọng, tinh thần ba động tại bao phủ, chăm chú khóa chặt lại huyền vũ oa trong món ăn, mỗi một lần điên nổi lật xáo, đều sẽ tiêu hao hắn cự đại tinh thần lực. Mà này trứng dịch cùng long huyết mễ giống như không đáy giống như. Điên cuồng rút đi hắn trong tinh thần hải tinh thần lực. Tránh thức mỹ vị món ăn. Hội chút xuống một vị đầu bếp sở hữu tâm huyết. Có đầu bếp dốc hết tâm huyết chỉ có thể nấu nướng ra một món ăn phẩm. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Làm một đạo đồ ăn. Đầu bếp tinh khí thần đều là bị tiêu hao hầu như không còn. Đủ để chứng minh món ăn này chân quý. Rầm rầm rầm, ánh lửa ngút trời, phượng hoàng phi vũ, thần long uốn lượn, để cho người ta hoa mắt thần mê hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Bỗng nhiên, một lần cuối cùng điên nồi kết thúc, huyền vũ oa cùng bếp lò phát sinh một lần cuối cùng va chạm. Phượng hoàng bay đi, thần long tán đi, hẹp dài thanh hoa từ bàn chuẩn bị. Nồi lắc một cái, tản ra hào quang óng ánh, món ăn chính là da nồi. Nóng hôi hổi bị Bộ Phương Khuynh đảo nhập trong mâm, mang theo vài phần nhiều ý trứng dịch hỗn hợp có long huyết mễ. Trang bàn, trứng dịch như tơ, hương khí bức người, mà nữ An Xanh trợn mắt hốc mồm. Trong tay nắm thái đao đều là bành một tiếng rơi đập tại bếp lò bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng vang, đánh vỡ yên tĩnh. Bộ Phương thu hồi tinh thần lực, thở phào một hơi. Phượng Hoàng đản cơm chiên hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.